xuyên sách cổ đại điền văn nữ phụ. Chương 14:14, tâm tư đại tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trở lại Liễu Thụ thôn, sắc trời vừa mới tối xuống, Lục Vân cũng không cảm thấy mệt mỏi. Ở trong sân múc nước rửa tay, liền đi vào phòng bếp hỗ trợ nấu cơm. Lúc nàng vào phòng bếp nhìn thấy Lục Đại Tẩu đang vội vàng xào rau. Nhìn thấy Lục Vân dừng một chút mới cùng Lục Vân chào hỏi. Lục Vân, ta tới đây làm củ cải ngon miệng. Lục Đại Tẩu, củ cải đã mua từ lâu rồi. Ngay bên cạnh bếp, cũng rửa sạch rồi. Dùng trực tiếp là được. Nói xong, động tác xào rau của nàng chậm lại. Lục Vân biết Lục Đại Tẩu muốn học củ cải ngon miệng. Nhưng củ cải ngon miệng Lục Vân sở dĩ làm ngon, là bởi vì Lục Vân nắm giữ mức độ dày mỏng của củ cải càng tốt. Gia vị sử dụng cũng không biết luyện tập bao nhiêu lần mới có thể nắm chắc. Đồ ăn nhà họ Lục nấu có Lục Đại Tẩu làm. Lục Vân ăn qua, trình độ của nàng cho dù là nhìn mình làm cũng không học được. Lục Vân cầm củ cải chuẩn bị bắt đầu làm củ cải ngon miệng. Động tác xào rau của Lục Đại Tẩu càng chậm, thậm chí còn liên tiếp nhìn về phía Lục Vân, muốn xem Lục Vân làm củ cải ngon miệng như thế nào. Lục phụ đi vào, con làm gì vậy? Món ăn này sắp cháy rồi. Ông nhìn về phía Lục Đại Tẩu một cái. Mau bưng đồ ăn ra ngoài đi. Lục Đại Tẩu không tình nguyện, còn đang lảng vảng, nhưng ánh mắt của Lục phụ nhìn nàng, nàng chỉ có thể bưng thức ăn nhanh từ phòng bếp đi ra ngoài. Lục phụ ý vị sâu xa. Ngươi bây giờ chỉ dựa vào củ cải ngon miệng này, để chút tâm nhãn đi. Sao lại sinh ra cái này thiếu tâm nhãn như thế? Chỉ vào Lục Vân đang sảng khoái làm củ cải miệng cười cười. Không nói gì, buổi tối nhà họ Lục mở cơm. Lục Đại Tẩu vì muốn học Lục Vân làm củ cải ngon miệng, đem thức ăn xào cháy không nói, hương vị cũng đặc biệt mặn. Nguyên bản mỗi bữa ăn của nhà họ Lục cũng không nhiều lắm. Lần này củ cải ngon miệng lại trở thành món chính của bọn họ. Chẳng qua Lục Vân ăn có chút không có tư vị. Lục phụ không nói gì. Ăn thức ăn, những người khác cũng không lên tiếng. Vốn Lục Vân định hôm nay trở về mua chút nguyên liệu nấu ăn về, nhưng đã lại quên. Ăn cơm xong, Lục Vân trở về phòng. Cô có chút muốn mua thùng tắm trong trung tâm thương mại hệ thống. Nghĩ đến chuyện thùng tắm, Lục Vân đều có chút không yên lòng. Không đợi đến lần cuối cùng rửa mặt, Lục Vân không dùng kem đánh răng mà dùng bột để đánh răng. Trở lại trong phòng, Lục Vân nằm xuống gối liền ngủ thiếp đi. Lục phụ và Lục mẫu không ngủ được. Lục phụ đang nói với Lục mẫu rằng Lục Vân trở về làm chuyện củ cải ngon miệng. Lục phụ, ta nhìn xem, nhà lão đại giống như cảm thấy hứng thú với củ cải ngon miệng. Củ cải ngon miệng này cũng ăn. Ngon, dựa vào cái này, quán mì của Lục Vân cũng không cần lo làm ăn nữa. Lục mẫu ở một bên nói. Từ trước đến nay bà cái gì cũng không nói. Cái gì cũng chờ lão đại nói. Cũng không biết lần này bọn họ lại muốn náo loạn cái gì. Nhưng đã nói trước, nếu bọn họ muốn đánh chủ ý quán mì nhất định là không được. A Vân nàng ở trong huyện thành mở quán mì. Sau này ở huyện thành nhìn nhau cũng dễ dàng hơn một chút. Gả đến huyện thành, thắt lưng cũng có thể đứng thẳng một chút. Hơn nữa, tiền của quán mì này cũng không phải chúng ta ra. Sau khi A Vân đi huyện thành sẽ không giúp gia đình làm việc, nhưng mỗi tháng 200 văn đều giao cho nhà. Nói đến đây Lục mẫu cũng có chút tức giận. Một ngày qua lại hai canh giờ. Bọn họ thật đúng là cho rằng ở huyện thành mở một quán mì dễ dàng lắm sao? Lục phụ trải chăn lên. Ta biết, đừng làm nữa. Ngủ đi, đồng dạng không ngủ được. Còn có Lục Đại Tẩu. Nàng ngại nóng mở cửa sổ. Ban đêm gió mát dịu dàng làm cho nàng có thể mát mẻ một chút. Cái này mát mẻ xuống. Bắt đầu cùng Lục Đại ca nói chuyện quán mì của Lục Vân. Đem sự tình nói cực kỳ khoa trương. Lục Đại Tẩu, người không biết quán mì của Lục Vân buôn bán tốt cỡ nào. Người đi ăn mì đều xếp hàng. Nói liền thích ăn mì canh cùng củ cải ngon miệng làm từ quán mì của Lục Vân. Người xếp hàng đặc biệt nhiều. Thời tiết cũng nóng. cứ như vậy mọi người còn xếp hàng trước quán mì. Nghe Lục Đại Tẩu nói lại chuyện này, Lục Đại Ca vội vàng đóng cửa sổ lại. Lục Đại Tẩu, ngươi làm gì? Nóng chết. Lục Đại Ca, ngươi nhỏ một chút. Nói xong, anh nhìn Lục Đại Tẩu. Ngươi nói là thật, việc làm ăn của quán mì của nàng thật sự tốt, đều xếp hàng. Trước đây ta không phải chưa từng đến quán mì của nàng. Người ăn mì không nhiều lắm. Vị trí quán mì của nàng rất hẻo lánh. Nói đến đây, Lục Đại Tẩu có chút chua xót. Người nói đó là trước kia. Đây không phải là có củ cải ngon miệng. Mọi người muốn ăn củ cải ngon miệng, liền đi đến quán mì Lục Vân. Mì canh cùng củ cải ngon miệng ăn cùng nhau, lại vừa vặn, nàng mì canh 4 văn tiền một phần. Ngon miệng củ cải 3 văn tiền một phần. Lục Đại Ca suy nghĩ một hồi. Ngủ đi, còn muốn nói cái gì? Lục Đại Tẩu phiền não không nói gì. Cách chương.